Anh gật đầu rồi ông xoa xoa đầu anh và mỉm cười. Anh rất kính phục ông. Dù trong chuyện này người thiệt là con gái ông nhưng ông không chấp nhặt mà còn hy sinh để con rể và cháu trai mình tìm được hạnh phúc mới. Sau đó anh bắt đầu làm theo lời ông nói. Anh đối xử tốt, yêu thương ba, dì và Emily nhiều hơn trước. Coi dì như mẹ mình. Luôn bảo vệ Emily, quả như lời ông nói. Chẳng bao lâu sau anh chẳng còn hận ai nữa, đổi lại anh còn cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên họ. Nhưng dù gì có yêu thương anh nhiều đến mấy cũng không bù đắp được tình thương của mẹ dành cho anh. Kevin mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt tay mẹ từ từ kể lại chuyện cho Jenny nghe. Jenny mải nghe Kevin kể mà chẳng biết Kevin khóc từ khi nào. Jenny tiến lại gần Kevin rồi ôm Kevin vào lòng mặc cho Kevin đang khóc. Một Kevin lạnh lùng của thường ngày giờ đã đi đâu rồi? Nhưng Jenny hiểu cảm giác của Kevin bây giờ mà. Jenny không nói gì vì biết có nói cũng vậy. Thôi thì cứ để Kevin khóc đi chứ kìm nén mãi cũng khó chịu lắm. Jenny nghe và nhìn Kevin như vậy cũng rơi lệ theo luôn. Cái mà người ngoài thấy ở gia đình Kevin là một gia đình hoàn hảo khi họ rất giàu có. Nhưng chẳng mấy ai hay bên trong họ lại mang những vết thương lớn đến vậy. Ừ thì họ có quyền lực, tiền tài, vật chất đó nhưng họ lại thiếu thốn tình cảm mà đáng lẽ họ được hưởng. Sau đó Kevin và Jenny ngủ say lúc nào không hay. Cách chương.